Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, phần 240. Đường Hân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này hết thảy. Trong lòng thế nhưng không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Trong đầu ẩn ẩn quấy phá ý niệm một lần nữa giải độc tá nói. Hắn là bọn họ sáng tạo giả. Chúa tể bọn họ sinh tồn cùng hủy diệt. Hiện tại, ở cái này trong không gian, nàng chính mắt chứng kiến hắn một cái ý niệm hủy diệt một góc hư không năng lực. Nàng hoảng sợ phát hiện đây là tất nhiên, có sáng tạo năng lực, tự nhiên có phá hủy hết thảy lực lượng. Giả như thế giới này là vô số trình tự biên dịch thành thế giới. Kia đương hắn thức tỉnh, khôi phục ý thức, hắn liền trở thành thao tác hết thảy trình tự viên. Trở thành thế giới này không gì làm không được thần. Đây là Z tiên sinh đem hắn liệt vào số một nguy hiểm nhân vật nguyên nhân. Đây là vì cái gì ta muốn đem hắn điều hướng thế giới khác. Phong ấn hắn ký ức nguyên nhân. Chỉ cần hắn trở lại chính mình biên dịch thế giới. Hắn bản thân tồn tại. Chính là toàn bộ thế giới nguy hiểm ngọn nguồn. Trở thành thế giới công địch. Cũng là tất nhiên. Thậm chí hắn đã xuyên qua đến cổ đại thế giới, rời xa bọn họ còn đang suy nghĩ tận biện pháp đem hắn hoàn toàn tiêu diệt rớt. Khó trách, chính là cái không hơn không kém vật nguy hiểm, nàng lẩm bẩm tự nói, chút nào không chú ý, chỉ là một khắc công phu, toàn bộ không gian trừ bỏ chết giống nhau trầm tịch vật trang trí nhi. Cũng chỉ dư lại bọn họ hai cái người sống. Tề Thiên Hữu đã đi tới nàng trước người, mặc không lên tiếng mà đứng lặng, thấy nàng hai tròng mắt thất thần, bản năng quy tội hắn mới vừa rồi hành động kinh hách tới rồi quá khứ nàng. Khi đó nàng thân là Ninh An, một mặt đối hắn đuổi giết trốn trốn tránh tránh, một mặt còn khổ tâm kinh doanh sản nghiệp, đối hắn, đừng nói thân cận, có lẽ là tránh còn không kịp, hắn rũ mắt nhìn xuống nàng, từ như vậy góc độ. Bị trói buộc ở ghế trên, ăn mặc nam nhân trung y, còn quần áo bất chỉnh nàng, hai tròng mắt thất thần bộ dáng, thế nhưng vô cùng mê người, nói không rõ có phải hay không mới vừa rồi kia phần y nữ nhân ái muội động tác kích thích hắn. Nàng bị kéo ra cổ áo hờ khép không giấu, lộ ra tảng lớn tuyết ra, làm hắn không tự chủ được mà dùng ngón cái mơn trớn nàng cánh môi. Nói giọng khan khan, ngươi thích nàng, Đường Hân bỗng nhiên hoàn hồn, liền tính lúc này hắn sóng mắt thập phần ôn nhu, không có cái loại này áp bách tính nguy hiểm, nàng cũng phản xạ tính mà lắc lắc đầu, đó chính là nói, ngươi thích loại này chơi pháp, hắn động tác yêu nhã mà ôn nhu, phảng phất thân sĩ ở đối đãi một cái mảnh mai nữ tính khinh thanh tế ngữ, một đôi hẹp dài mắt đen thong thả nheo lại. Mang theo một tia sâu không lường được, thâm thúy mà ám trầm ánh mắt cho người ta một loại thật không tốt sự cả mơ siêu chơi chơi chơi chơi. Chơi pháp, Đường Hân theo hắn ánh mắt, nhìn về phía chính mình tay chân, đang xem đến kia tràn ngập ác ý cái còng khi, như ngũ lôi hoanh đỉnh, ta không phải, ta không có, không thể nào, nàng hồi tưởng khởi vừa rồi chết hồ ly ăn vạ chính mình trên người không đi. Lấy hắn vào cửa góc độ, một cái diện mạo yêu nghiệt cô nương ngồi ở nàng cái này đại lão trên đùi. Quấn lấy cánh tay của nàng cọ sát, hơn nữa cái này địa phương là thanh lâu. Có một ít kỳ kỳ quái quái công cụ thỏa mãn mọi người đặc thù đam mê cũng là bình thường. Cho nên hắn hiểu sai. Cho nên nói, hắn vừa rồi kinh ngạc, không phải bởi vì nhìn đến nàng rơi trên mặt đất biến thanh khóa. Mà là ở kinh ngạc nàng đặc thù phích hảo. Không cần sốt ruột phủ nhận, hắn bắt đầu thong thả ung dung mà làm một ít vô lễ việc. Cố tình nhất cử nhất động đều đứng đắn đến không giống có phần hào tà niệm. Thí dụ như cho nàng tùng nút thắt, hắn ánh mắt chỉ hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm kia một quả cúc áo. Tuyệt không tùy ý loạn ngó. Ta biết, lúc này ngươi có lẽ sẽ sợ hãi ta. Thử tiếp thu, ngươi sẽ thích. Đường Hân hai tròng mắt trường, hắn đây là não bổ cái gì? Căn cứ hắn kia phiên lời nói, có thể khẳng định, hiện tại là chân chính hắn ở khống chế được chính mình hành vi. Cho nên, nhìn đến vừa rồi kia một màn, hắn không chỉ có cho rằng nàng có cái loại này ham mê, còn đem nàng trở thành hắn hồi ức trong mộng phán đoán ra tới NPC nhân vật. Hắn không phải là, cho rằng chính mình còn đang nằm mơ đi. Thấy nàng một bộ không tín nhiệm cảnh giác bộ dáng, Tề Thiên Hữu cười khẽ một tiếng, dày rộng lòng bàn tay phất quá nàng đỉnh đầu, đem mềm mại sợi tóc vuốt ve đến hỗn độn, một đôi đen nhánh đôi mắt, u tĩnh mà thẳng nhập nhân tâm. Không tin, cũng đúng, khi đó ta cũng không nghĩ tới, ta sẽ là ngươi tương lai nam nhân, có lẽ là bởi vì trong lòng biết đang ở trong mộng. Thiếu một phân thế tục lễ giáo trói buộc, đối mặt người trong lòng, hắn nhỏ vụn hôn môi càng thêm mà không chỗ nào cố kỵ. Từ nàng ấn đường hôn tới rồi khóe miệng, cắn nuốt rớt nàng dục buột miệng thốt ra nói. Đường Hân mặt đỏ tới rồi bên tai, cố tình lúc này còn gọi không ra tiếng, tay chân đều bị trói buộc, không thể tránh thoát, hắn giống như thật sự đem nàng trở thành hắn ảo tưởng. Muốn nói lần trước là một tấc tấc ôn nhu lấy lòng, kia lần này chính là hung mãnh mà không biết thỏa mãn xâm lược. Hắn hết sức có khả năng mà làm nàng vui thích, thiếu một tầng đóng băng khuôn mặt ở gần xem dưới càng thêm tuấn mỹ đến làm người run sợ. Cặp kia như là có chứa ma lực mắt đen, khi thì hưởng thụ dường như nheo lại, ập vào trước mặt nam tính hơi thở bao phủ xuống dưới. Quả thực muốn làm gì thì làm, trói ở ghế trên không thể động đậy Đường Hân, bị lăn qua lộn lại mà lăn lộn, tới tới lui lui chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Hắn điên cuồng, làm nàng kiến thức tới rồi cấm dục lâu lắm sau nam nhân đáng sợ chỗ. Cuối cùng nàng toàn bộ nhi sụi lơ ở ghế trên, nửa ngày chỉ có da khí nhi, nhìn trên mặt đất từng mảnh rơi rớt tan tác vải dệt. Khóe miệng run rẩy một chút, sớm biết rằng, đánh chết ta cũng không mạo hiểm tới tìm ngươi. Ân, chiếm cứ nàng ngược lệnh nhân tâm an vị trí hắn, nhẹ nhàng nhíu một chút mi, ngẩng đầu cẩn thận phân biệt nàng biểu tình. Lời này, vừa rồi hắn dán nàng mặt, càng thêm cảm thấy nàng phản ứng có chút quen thuộc, thậm chí đối hắn không có bài xích, hơn nữa giống như thực chất bàn ghế bình phong, cơ hồ làm hắn cho rằng này không phải cảnh trong mơ. Nàng so với hắn trong ảo tưởng người, phản ứng còn muốn càng chân thật, chỉ cần liếc mắt một cái, giống như là ở hắn trong lòng gãi một chút, hắn vốn dĩ chỉ là tưởng thân cận nàng, lại không nghĩ rằng nàng so với hắn tưởng còn càng mê người. Làm hắn mất khống, ta, Đường Hân dồn dập thở dốc chậm rãi bình phục, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta mạo hiểm như vậy gió to hiểm tiến vào ngươi cảnh trong mơ tới tìm ngươi. Ngươi khen ngược, vừa tiến đến liền, Tề Thiên Hữu cặp kia sâu không thấy đáy mắt đen nhân nàng lời nói mà càng thêm quỷ dị. Cảnh trong mơ, khó trách, là nàng tiến vào hắn mộng, cho nên không có hắn kịp thời đuổi tới. Hết thảy cảnh tượng cũng hắn hồi ức bất đồng, nguyên lai là bởi vì nàng, vừa rồi quay mặt đi e lệ, là nàng đối hắn chân thật phản ứng, thế nhưng không phải hắn phán đoán, hắn khẩn chế trụ nàng cái gái, càng thêm tưởng càng tiến thêm một bước, liền ở tế hôn sắp rơi xuống thời điểm, bỗng nhiên quanh mình cảnh tượng bởi vì cảm xúc kịch liệt dao động mà trở nên không như vậy ổn định, bắt đầu dần dần mơ hồ thành bạch. Trong nháy mắt, Đường Hân lại cảm nhận được mới vừa tiến vào cảnh trong mơ choáng váng cảm. Nàng giống như đang từ thế giới này bước ra rời đi. Trở lại thân thể của mình, tri giác trong nháy mắt khôi phục, ý thức cũng về tới chính mình thể xác, chờ nàng chậm rãi trợn mắt thời điểm, phát hiện chính mình không biết khi nào đã từ kim loại ghế trên rời đi. Lấy một cái quỷ dị tư thế, từ sau lưng ôm Tề Thiên Hữu. Một chân đáp ở hắn thân mình thượng, sao lại thế này, Đường Hân trong lòng lộp bộp một chút, nghĩ thầm bộ dáng này ngàn vạn đừng bị người phát hiện. Đột nhiên quay đầu lại nhìn quét một vòng, chỉ thấy nho nhỏ trúc ốc, hách liên tình đám người không biết khi nào đã rời đi. Chỉ còn mép giường phóng một chương kim loại ghế dựa, nàng còn nhớ rõ, đó là đem nàng tái nhập hắn ở cảnh trong mơ công cụ. Chỉ là nguyên bản liên tiếp hai người bọn họ kim loại dây nhỏ đã quấn quanh ở tay nàng thượng. Lúc này chính bằng đại tiếp xúc diện tích, cắt gao dựa gần bọn họ hai cái, khẳng định là Thôi Tử Kiêu bọn họ tưởng mưu ma trước quỷ. Cho rằng nàng vào không được hắn mộng, còn cố ý tăng lớn đường truyền công suất. Đường Hân rủa thầm một câu, nhẹ nhàng đem Hoàn ở Tề Thiên Hữu trên vai cánh tay hướng lên trên đề ra đề. Tưởng thần không biết quỷ không hay mà ở hắn bên người nằm yên. Làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, dựa theo nàng tỉnh lại tốc độ, hắn hẳn là cũng mau tỉnh. Nếu là thấy như vậy một màn, quỷ biết hắn nghĩ như thế nào, không nghĩ tới liền như vậy một cái rất nhỏ động tác. Làm Tề Thiên Hữu nhắm chặt đôi mắt vô thanh vô thức mà chậm rãi xốc lên. Bỗng nhiên chế trụ tay nàng cổ tay, trầm thấp tiếng nói mang theo một tia mất tiếng. Ngươi như vậy mạo hiểm, là lo lắng ta. Chương 287 giống như trên tiểu quan quán trúc ốc an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy hai người giao. Chiến tiếng hít thở, Đường Hân Hoàn Tề Thiên Hữu cánh tay bị hắn chặt chẽ chế trụ. Tránh thoát không được, chỉ có thể duy trì này quỷ dị tư thế. Mặt ửng hồng lên, không có, rõ ràng là vì ta, hắn rũ xuống mi mắt, thấp thấp cười, mấy cây ngón tay phất qua quấn quanh bọn họ thon dài dây thép. Đêm này cởi xuống, về sau không được như vậy, tùy hứng, hắn nhẹ nhàng đè lại nàng. Cúi người, đôi mắt trước sau như một thâm thúy. Hỗn độn tóc đen làm hắn không giống dĩ vãng như vậy yêu nhã hợp quy tắc. Phản thêm một phân khác mỹ cảm, bị cố ý xả đến rời rạc trung y, cổ áo nửa che nửa lộ, dẫn người miên man bất định. Ta này không phải xem ngươi chậm chạp không tỉnh, sợ có người ám hại ngươi. Đường Hân dứt khoát rời mắt đi, không chịu hắn dụ dỗ, lầm bầm lầu bầu, ăn lần này mệt, lần sau ta nói cái gì đều không mắc lừa. Rõ ràng là hảo tâm đi một chuyến, lại bị ngươi, nghiến răng nghiến lợi, hắn ý cười càng thêm rõ ràng. Kia, tiếp tục đi, ha. Nàng đầu óc trong chốc lát không chuyển qua cong tới, trong mộng không thể tiếp tục sự. 3 giây đồng hồ trầm mặc, Đường Hân đen mặt, có loại nắm lên gối đầu hướng trên mặt hắn tạp xúc động. Mặt người dạ thú. Mới vừa tỉnh lại bình thường cốt truyện không nên là hỏi một chút đây là nơi nào sao? Đừng nghĩ những cái đó có không? Người từ Thanh Châu thành một đường ngủ lại đây. Liền một chút đều không kỳ quái vì cái gì? Đông cung, hắn trả lời không cần nghĩ ngợi. Tựa hồ vừa mở mắt là có thể đoán ra cái mấy thành. Hơi hơi chính chính thần sắc, ta ngủ say sau, ngươi dùng thái tử phi thân phận. Thuyết phục quy nhất đem ta đưa tới hoàng cung an toàn chỗ. Đến nỗi vì sao có thể vào mộng, hẳn là cùng ngươi đám kia xảo giới phái bằng hữu có quan hệ kia căn tinh tế kim loại ti. Khuynh hướng cảm xúc cùng xảo giới phái mấy người kia trên eo hình thù kỳ quái đồ vật giống nhau. Như đúc, ngoặc kép, cho nên hắn ngày thường ít nói. Kỳ thật cái gì đều biết, chính là không nói. Đường Hân tâm tình phức tạp. Còn có một chút ngươi không đoán được, ta đuổi tới Hách Liên gia cùng tiểu thôi bọn họ hội hợp. Kết quả thấy Hách Liên ta cũng tránh ở bên trong, trực tiếp dẫn người đem hắn trảo hồi địa lao, ngươi kẻ thù. Hắn con ngươi nhíu lại, nghiêm túc lên, thanh hắn đồng đảng sao? Phải làm liền phải làm sạch sẽ, không thể lưu lại hậu hoạn đem ta đương tiểu hài nhi đâu. Đường Hân khóe miệng vừa kéo. Loại sự tình này ta làm cũng không tính thiếu, người cho ta danh hào là Bạch Nhật sao? Ta cố ý thả ra tin tức, hắn cho rằng ta ở Hoàng Cung, phái ra cuối cùng bộ hạ ám sát ta, bị ôm cây đợi thỏ sơ chín toàn bộ bắt lấy, sao quyệt thủ đoạn, hắn cười khẽ. Tựa hồ mang theo một tia sủng nịch, chúng ta quản cái này kêu tao thao tác, Đường Hân lặng lẽ xê dịch thân mình, tưởng chuồn êm xuống giường. Đột nhiên bị hắn chế trụ eo, thoáng nhìn nam nhân ám trầm ánh mắt, trong lòng không tốt, ngươi sẽ không còn tưởng, mới từ nào đó ở cảnh trong mơ tỉnh lại, dục cầu bất mãn nam nhân, một đôi mắt đen lẳng lặng nhìn nàng, có chút nhẫn nại không được, đầu ngón tay hoa tới rồi nàng sau lưng hệ mang lên. Dưới tình thế cấp bách, Đường Hân kinh hô một tiếng, bắt lấy hắn tay, ngươi đã quên, hắn tay bỗng dưng cứng đờ. Môi mỏng dần dần nhấp thành một cái thẳng tắp, tầm mắt chuyển qua nàng bụng nhỏ, ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái. Cuối cùng Ách Thanh ở nàng bên tai nói. Hảo hảo dưỡng, nam nhân lưu loát mà đứng dậy. Chỉ một bộ màu trắng trung y, thậm chí chưa kịp sửa sang lại vạt áo nếp uốn. Không thấy liếc mắt một cái bên gối điệp đến chỉnh tề ngoại khoác. Mang theo một tia vội vàng, liền mở cửa đi ra ngoài. Trúc ốc ngoại trên bàn đá, Hách Liên Tình cùng Thôi Tử Kiêu chính vê ngọc chất quân cờ. Đem cờ vây chơi thành cờ năm quân, bốn cái mặt nạ nam trực tiếp ngồi ở trên cỏ, vây quanh đánh bài poker. Thấy cửa mở, một đám gặp quỷ dường như, sôi nổi đem đầu chuyển qua, từng đôi mắt nhìn chằm chằm phía sau cửa đi ra nam nhân. Ta cái ngoan ngoãn, kia vẫn là cấm dục hệ khối băng mặt sao? Hách Liên Tình chỉ gian bạch ngọc quân cờ chảy xuống mặt cỏ. Kinh nghi bất định, liền như vậy trong chốc lát, bên trong đã xảy ra cái gì? Vừa rồi, liên tiếp Tề Thiên Hữu cùng Đường Hân dây dẫn đột nhiên chặt đứt. Vương Thiết Trụ nói đây là hư không rách nát dấu hiệu. Chứng minh bọn họ ý thức đang ở trở về thân thể của mình. Vì thế bọn họ chạy nhanh triệt đi ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa. Không đến một nén nhang thời gian, quả nhiên nghe thấy được mở cửa thanh. Chỉ thấy Tề Thiên Hữu chỉ một bộ trung y, quần áo bất chỉnh, thậm chí có thể làm người từ rời ra cổ áo thoáng nhìn khẩn thật ngực. Môi mỏng nhấp thành một đường. Tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì, đẩy cửa mà ra thời điểm, chỉ quét bọn họ liếc mắt một cái, liền bước đi vội vàng mà thay đổi tuyến đường, biến mất ở nguyệt phía sau cửa. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, Đường Hân bái môn, dò ra nửa cái đầu, đầu tiên là hướng Tề Thiên Hữu biến mất cái kia phương hướng liếc mắt một cái. Mới hậu chi hậu giác phát hiện ngoài cửa còn có mặt khác mấy đôi mắt, sắc mặt cứng đờ. Ai, tiểu thôi, Thiết Trụ huynh, các ngươi như thế nào đều ở, nhìn lén cái gì nào? Hách Liên Tình chiều nàng làm mặt quỷ, ngoặc kép, Đường Hân cúi đầu ho khan một tiếng, muốn tìm cái lý do hỗn qua đi. Hảo hảo, đừng trêu ghẹo nhân ra tiểu đường, nói chính sự thôi. Tử Kiêu dùng khuỷu tay thọc thọc nàng. Một đôi nhẹ nhàng nheo lại mắt đào hoa, mang theo vài phần giảo hoạt. Lần này chúng ta mấy cái giải quyết tâm phúc họa lớn Hách Liên tá. Lại bộ ra một ít Tề Thiên Hữu thân phận bí mật. Có phải hay không phải hảo hảo chúc mừng một chút. Đường Hân nghĩ đến bọn họ cùng nhau chế tác cái này hình thù kỳ quái kim loại ghế cũng là đủ vất. Và, gật gật đầu, thành, kinh thành lớn nhất tửu lầu. Cái gì rượu và thức ăn trà bánh. Thích cái gì tùy tiện điểm. Ta ra bạc, nói. Các ngươi đem điện từ pháo thân pháo hủy đi tới làm ghế dựa. Này một chỉnh khối kim loại đặt ở chúng ta cái kia thời đại. Đại khái bao nhiêu tiền? Kim loại hiếm, một khắc có thể so với 12 giờ 5 khắc hoàng kim mơ siêu dù ra giá cũng không có người bán, vương. Thiết Trụ vẻ mặt đau lòng. Tiểu đường A, ngươi lần này nhưng đến làm chúng ta ăn để lấy lại vốn, Đường Hân tức khắc cảm thấy áp lực có điểm. Đại. Kia cái gì, ta dùng 20 lần hoàng kim cho ngươi đổi, nếu ngươi dọn đến trở về nói, đừng, kia nhiều khách khí, Thôi Tử Kiêu cười đến thập phần sáng lạn. Đều là bằng hữu, tính như vậy rõ ràng làm cái gì, giúp đỡ mà thôi, không có gì ghê gớm mơ siêu ngươi muốn thật cấp huynh đệ mặt mũi. Liền cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chúc mừng chúc mừng. Cũng cho chúng ta thể hội một chút cổ đại vương công quý tộc phô trương. Không, sinh hoạt Đường Hân bán tín bán nghi mà đáp ứng rồi. Hôm sau, ăn mặc một thân y phục thường Đường Hân bị miếng vải đen bịt kín hai mắt. Ở Hách Liên Tình nâng hạ đi lên xe ngựa, nghe xe ngoại càng ngày càng náo nhiệt giao hàng thanh. Nàng mơ hồ biết, nơi này đã ly Hoàng Cung rất xa, là kinh thành nhất náo nhiệt quảng trường. Các ngươi như thế nào như vậy thần thần bí bí? Đường Hân cau mày, không phải nói chúng ta mấy cái ra tới ăn một bữa cơm thưởng cái hoa xem cái cảnh đêm sao? Đến nỗi sao tiểu thôi trước tiên dẫm tốt điểm nhi. Nói phải cho ngươi cái kinh hỉ, Hách Liên Tình giả vờ không biết. Đường Hân nâng má, biết bọn họ tuyệt không ác ý. Trong lòng thiên mã hành không? Phỏng đoán Thôi Tử Kiêu có phải hay không lại tìm được cái nào người xuyên Việt khai tạc xuyến cửa. hàng, đem nàng mang qua đi ăn nướng thịt dê xuyến. Cũng hoặc là bọn họ muốn mang nàng thể nghiệm một phen chân chính thiếu du thiếu muối không có da. Vị cổ nhân tay nghề. Dù sao thằng nhãi này quỷ thật sự. Đoán không ra, ngày hôm qua từ cùng Tề Thiên Hữu ở cùng cái trong ổ chăn tỉnh lại. Hắn vội vội vàng vàng đi ra ngoài sau. Sơ chín cho nàng đồ ăn liền so lúc trước phô trương gấp đôi. Liền nước uống đều phải kiểm tra thực hư cái 3 lần. Sợ trà trộn vào không nên dơ đồ vật, hắn đối nàng thân cận, cũng nhiều có khắc chế. Ban đêm ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, bất chi bất giác nổi lên tâm tư khác, chỉ có thể dùng cuồng nhiệt hôn hóa giải bốc lên ngọn lửa. Xuống giường, đi đến đình viện gian thổi gió lạnh đi. Hôm nay sáng sớm tỉnh lại, nàng liền thấy hắn ánh mắt có gì, sắc bén chung mang theo một tia xâm lược tính. Quen thuộc đến làm người run sợ, nàng phản xạ tính mà nhắm mắt lại, liền nghe đỉnh đầu một tiếng nhẹ nhàng cười lạnh, trợn mắt khi hắn đã mặc chỉnh tề, cử chỉ gian tản ra lạnh băng đế vương khí thế, ý vị không rõ mà xoay người đi hướng thư phòng. Sau đó, hắn thật đúng là liền làm bộ làm tịch xử lý một ngày công sự. Cự tuyệt nàng dụ hoặc, tựa hồ đã đem nàng quên ở sau đầu, dựa theo bình thường cốt truyện. Nàng hẳn là chạy tới ngự thư phòng, nhìn đến ác độc nữ xứng ân cần mà thế hắn bưng trà đổ nước nhân tiện lộ đùi câu dẫn thái tử. Sau đó ghen, cuối cùng đạo diễn ra một bộ hoa lệ lệ cung đấu tuồng. Hoặc là mang theo chính mình hoàng gia huyết mạch nhi tử lật đổ Tề Thiên Hữu. Chính mình đương hoàng thượng, đương nhiên này kịch bản nghĩ đến có điểm nhiều. Bởi vì nàng hoàn toàn tin tưởng nhà mình tính lãnh đạm thái tử điện hạ có thể cầm giữ trụ chính mình. Cho nên căn bản sẽ không ghen. Mà hiện tại, nàng đang lo chính mình hoài. Bị trông giữ đến quá cẩn thận rồi. Không cơ hội chạy ra đi cùng Hách Liên Tình mấy người tụ liên hoan. Chơi chơi bài, thấy Tề Thiên Hữu mắt nhìn thẳng cũng không quay đầu lại đi xa. Nàng lập tức về phòng sửa sang lại hảo hành trang. Nhân tiện đem gối đầu phía dưới ngân phiếu cũng cùng nhau mang ở trên người. Chuẩn bị dẫn bọn hắn mấy cái đem kinh thành chơi cái biến. Trong chốc lát, bên ngoài cùng Thôi Tử Kiêu cùng nhau đuổi Mã Vương Thiết Trụ tựa hồ không có thể khống chế tốt đầu. Ngựa, liền cùng Hách Liên Tình thay đổi vị trí, ngồi ở bên người nàng. Hách Liên Tình vén lên màn xe, liền thấy Thôi Tử Kiêu ở một bên đối nàng đưa mắt ra hiệu. Làm sao vậy? Nàng nhỏ giọng hỏi, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Thôi Tử Kiêu hạ giọng, Đường Hân tuy rằng nói tính tình hảo, nhưng cũng là người có cá tính. Chúng ta vạn nhất, sợ cái gì? Thật túng, Hách Liên Tình tà hắn liếc mắt một cái. Giảng đạo lý, nếu không phải Hách Liên tà nói những lời này đó, ta còn không biết khối băng mặt giấu giếm tiểu đường như vậy nhiều chuyện. Hảo! Nếu hắn không thẳng thắn nói rõ ràng, kia cũng đừng trách chúng ta đem người quải đi tiểu quan quán. Chờ tiểu đường kiến thức tới rồi so với hắn soái còn so với hắn ôn nhu so với hắn chân thành nam. Hài tử, nói không chừng liền sửa chủ ý đâu. Nhân gia khẳng định liền trong đất mấy đầu ngưu đều nói được rành mạch. Tề Thiên Hữu hắn cho rằng hắn ai? Ngưu ích đại thế giới tới người đúng không? Cho rằng liền điểm này thủ đoạn có thể thu phục chúng ta tiểu đường. Hắn tưởng đảo Mỹ, chính là tiểu quan quán, dù sao cũng là cái loại này địa phương. Người cho rằng đó là hạ đẳng kỹ viện, người nào đều hướng trên người dán. Ta tìm chính là kinh thành tốt nhất một nhà, nhân ra đầu bảng có tam không hỏi. Chỉ làm thất tình nữ nhân giải ngữ hoa, chức nghiệp đạo đức hảo thật sự, đó là tâm linh giao lưu. Chuyên trị cảm tình thượng các loại không thuận, dừng ngươi kia không đứng đắn ý tưởng. Hách Liên Tình nhẹ nhàng nâng cáp, nếu hai người đã trở thành phu thê, vậy không thể đối với đối phương có giấu giếm. Cái gì riêng tư cái gì cá nhân không gian, kia đều là bởi vì không yêu. Thôi Tử Kiêu cảm nhận được nữ vương miệt thị, rụt rụt cổ, nhược nhược nói, ta cảm thấy không nhất định là không yêu đi. Vạn nhất là có cái gì lý do khó nói, kia cũng đến nói cho dù có khó khăn, cùng nhau gánh vác không được sao, một hai phải cất giấu chính mình khiêng. Hách Liên Tình khịt mũi coi thường. Cái nào nam nhân nguyện ý chính mình âu yếm nữ nhân chịu khổ. Nếu là ta cũng sẽ, thôi Từ Kiêu thanh âm càng thêm nhỏ đi xuống. Thấy Hách Liên Tình vẫn luôn trừng mắt chính mình, cuối cùng chỉ có thể thu lời nói. Hành hành hành, ngươi đối với ngươi đối. Ngươi nói cái gì đều là đúng. Tuân mệnh, này còn kém không nhiều lắm mơ siêu, Hách Liên Tình căn bản không nghe rõ hắn toái toái niệm chứ. Cái gì, xua xua tay, tống cổ hắn đi đuổi mã. Cuối cùng, xe ngựa xuyên qua hoa phố, xuyên qua náo nhiệt đám người, ngừng ở một chỗ treo, Nam Phong quán, lâu trước. Hách Liên Tình nhẹ nhàng đỡ Đường Hân, dùng ánh mắt tiếp đón còn lại mấy người, đi vào, này hương vị, giống như có điểm không đúng rồi. Đường Hân tựa hồ ngửi được một loại kỳ dị mùi hương. Nghe lên có chút quen thuộc, này thật là tửu lầu. Bốn phía như thế nào không chút rượu mùi vị, giống như là son phấn hương. Chương 288 dạo tiểu quan quán bị chảo bao bắt trùng. Hết chương.